Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2191, đường huyết thấp. Làm sao liền tránh nặng tìm nhẹ? Lâm Uyên nhỏ giọng thao lẩm bẩm một câu. Những lời này nàng không dám phản bác. Biểu diễn hình nhân cách lấy 25 tuổi đám người hơn gặp. Phái nữ hơn tại phái nam. Tô Vân nhìn kỹ video, trong miệng oán hận trước Lâm Uyên, nói cách khác, chính là không lớn lên. Kiểu cách, quá nhiều cô gái đều như vậy, nội tâm hí 10 phần, cùng các nàng gặp phải mấy cái người đàn ông cặn bã. Liền trưởng thành, ngươi nói đúng, Lâm Uyên hiếm thấy không có nói gì, mà là gật đầu, cô gái không đụng phải người đàn ông cặn bã. Thật chưa trưởng thành, thật giống như có câu chuyện à, Tô Vân nhếch miệng lên. Mới không có, nghe người ta nói, Lâm Uyên không đi để ý tới Tô Vân mà nói, mà là chăm chú nhìn trong màn ảnh người hiềm nghi. Có vấn đề, Trịnh Nhân bỗng nhiên điểm nút tạm ngừng. Chỉ hình ảnh nói, chính là chỗ này, diễn cảm sao, người hiềm nghi diễn cảm có chút dữ tợn. Nhìn giống như là hắn rất sợ. Lâm Uyên nhìn kỹ video. Cát luật sư, các người sẽ không nói chuyện gì kích thích hắn đi. Bác sĩ Lâm, sẽ không. Cát luật sư ôn hòa nói. Không phải, lão bản ý nghĩa là hắn toát mồ hôi. Tô Vân nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Không giống như là vận động kịch liệt sau xuất hiện, mà giống như là đường huyết thấp đưa đến hơn mồ hôi, tương đối đều đều, chán, tóc mai không có đặc thù chảy mồ hôi, nhìn liền cảm thấy ướt nhẹp. Tô Vân nói, lão bản, người cân nhắc cái gì? Suy tính nhiều chuyện, Cát luật sư, người ủy thác vẫn còn ở bệnh viện tâm thần đi. Đo lường cái đường máu xem tình huống. Trịnh Nhân nói, Cát luật sư không có phát giác được làm khó. Gật đầu một cái đi ra ngoài gọi điện thoại. Video không dài, Trịnh Nhân lặp đi lặp lại nhìn hai lần. Lão bản, cân nhắc thế nào? Đường máu chắc có vấn đề. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói. Lâm Uyên bĩu môi đứng ở ông chủ Trịnh sau lưng, nhưng là không chịu tin tưởng. Chỉ bằng một đoạn video, liền phán định đường máu có vấn đề. Ông chủ Trịnh ý nghĩ rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là cả người ướt nhẹp suốt mồ hôi sao? Loại chuyện này còn có rất nhiều sự việc có thể cân nhắc. Lâm Uyên đi qua mấy lần đả kích, đã sớm khôn khéo không đi nghi ngờ ông chủ Trịnh, mà là muốn học ông chủ Trịnh xem bệnh ý nghĩ. Mặc dù không tin, nhưng theo bản năng suy nghĩ ông chủ Trịnh đạo lý, chỉ là ý nghĩ này quá mức không câu thúc. Lâm Uyên căn bản hiểu không đi lên. Cát luật sư giao phó xong sự việc trở về, ngồi ở Trịnh Nhân bên người, cũng không nói nhiều nói, rất nhanh, nước nấu bưng cá lên, Tạ Y Nhân cầm trong tay đũa, giống như là chuẩn bị làm giải phẫu thời điểm Trịnh Nhân ăn cơm. Trịnh Nhân cầm notebook khép lại, cười nói, kết quả trở lại hắn nói, hẳn rất mau, Cát luật sư nói, giống như là hắn nói như nhau. Mấy phút sau, một cái WeChat xuất hiện ở Cát luật sư trên điện thoại di động. Ông chủ Trịnh, đường máu 460ml, Cát luật sư nhỏ giọng nói. Đường máu không có sao, đây là đánh trịnh mặt của lão bản đi. Còn trẻ khí thịnh, nhưng chớ đem nhìn lầm bệnh lỗi cũng thả vào trên người mình. Cát luật sư trong lòng suy nghĩ, bình thường sao? Trịnh Nhân cầm trong tay đũa, cau mày trầm tư. Lâm Uyên bối rối, mới vừa không phải ông chủ Trịnh nói đường máu có vấn đề sao? Mà hóa nghiệm báo cáo nhưng vô tình chứng minh ông chủ Trịnh cũng không phải là mỗi một lần đều là. Đúng, nhưng hắn diễn cảm tựa hồ rất bình tĩnh. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều. Trăm trận trăm thắng người vốn là thì không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Lâm Uyên thở dài. Nàng trong lòng nữ sinh nhỏ mơ ước tan biến, cúi đầu ăn cơm. Ông chủ Trịnh, ngài xem, Cát luật sư gặp Trịnh Nhân diễn cảm bình thường, không có tức giận các loại thần sắc, thấp giọng hỏi, thủ hạ ngươi luật sư ở đó mặt. Trịnh Nhân vừa ăn cơm vừa nói, ừ, vẫn luôn ở, cùng lần nữa bị bệnh thời điểm, đo lường một cái đường máu, xem chỉ số. Trịnh Nhân nói, được, Cát luật sư không có nghi ngờ ông chủ Trịnh quyết định. Tiếp tục cùng thủ hạ luật sư liên lạc, mặc dù có chút dày vò, nhưng Cát luật sư vẫn là lựa chọn tin tưởng ông chủ Trịnh. Nước nấu cá rất thơm, nhưng Trịnh Nhân không tâm tư gì ăn, bản thân thì không phải là rất thích ăn đồ. Hôm nay còn gặp phải một cái khả năng có vấn đề người. Trong đầu đều là xem nhiều lần động tác chậm hồi thả. Y Nhân, người biết làm nước nấu cá sao? Tô Vân đang ăn cơm, miệng cũng không già thực. Hỏi Tả Y Nhân, biết làm, nhưng ta, thiết cá sống sợ, lóc xương lấy thịt luôn là làm không tốt. Tả Y Nhân nói đến, này, Tô Vân dùng đũa gõ một cái đựng nước nấu cá tô. Thanh âm thanh thúy vang lên, cắt đứt Trịnh Nhân ý nghĩ. Lão bản, nhanh, cái gì? Y Nhân đao công không được. Vừa vặn ngươi anh hùng cứu mỹ nhân. À, lóc xương lấy thịt à? Ta suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân vừa nói, theo bản năng liền nghĩ đến hệ thống không gian. Bất quá thoáng qua liền muốn rõ ràng. Móng heo lớn không phải thức ăn ngon hệ thống. Sẽ không để cho mình luyện tập làm món ăn đao công. Ăn ít đồ chơi này. Trịnh Nhân nói sang chuyện khác. Ừ, vừa ý bưng lên. Dầu đang phí, cộng thêm trái ớt đặc biệt có thèm ăn. Nhưng là nghe nói dầu làm như vậy là không đúng. Hay là về nhà chúng ta mình làm tốt. Tạ Y Nhân kẹp nước nấu cá bên trong mầm đậu. Thật vui vẻ ăn. Căn bản không đi để ý Trịnh Nhân đang suy nghĩ gì. Là lặp đi lặp lại dùng sao? Thường Duyệt hỏi, ta nghe người ta nói. Không phải, coi như không phải lặp đi lặp lại dùng. Cũng sẽ có chút vấn đề. Trịnh Nhân nói, bây giờ đều dùng dầu thực vật. Có đưa tin nói dầu thực vật thật ra thì không hề so động vật dầu tốt đi nơi nào. Thiết, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Giữ người như thế nói, không ăn cơm được thôi. Đúng vậy, ta vốn là rất ít ăn cơm. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, lấy ra, thiết, giống vậy chứng cớ. Cầm Tô Vân oán hận không lời có thể nói. Có bản lãnh cả đời chớ ăn cơm. Tranh cãi là không có ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, bây giờ lưu hành phản đối bão hòa mỡ chua cùng gan cố thuần hấp thu vào giải thích là, giả nói. Thật ra thì cũng không để ý gì tới bàn về căn cứ. Ếch, không phải đâu, ông chủ Trịnh, Lâm Uyên không tin, truyền thống giải thích là ăn no và mỡ chua. Gan cố thuần, phản thức mỡ, tổng mỡ cao video sẽ lên cao trong máu gan cố thuần tỷ lệ. Trịnh Nhân nói, 2015 bản nước Mỹ cư dân đồ ăn chỉ nam bên trong triệt tiêu đối với gan cố thuần hấp thu vào. Hạn chế, nói nhiều, dầu thực vật mặc dù bị mang như thế cao, là bởi vì là dầu thực vật sở dĩ nghịch tập, không thể rời bỏ kỹ nghệ kỹ thuật cách mới. Cùng với thế kỷ 20-50 năm đời nói lên phản đối bão hòa mỡ và gan cố thuần, mỡ giả nói, muốn hạ xuống bệnh tim, thì phải tránh động vật mỡ, lựa chọn dầu thực vật, ừ, cái này cùng ăn cái gì bổ thứ gì vậy? Ăn cao su nguyên trứng trắng, là có thể bổ cao su nguyên trứng trắng, đều là xả đạm, Tô Vân ở về điểm này đồng ý lão bản quan điểm. Chủ yếu là đường nghiệp và kỹ nghệ dầu thực vật hiệp hội thu mua khoa học ra làm một ít như là mà. Không phải là thí nghiệm, tránh nặng tìm nhẹ, Trịnh Nhân nói, tất cả mỡ cũng chứa bão hòa mỡ chua, một không no và mỡ chua và hơn không no và mỡ chua. Chỉ là mỗi chủng thành phần tỷ lệ không cùng, hoa ba như nhau, là cơ thể con người cần thiết mỡ chua. Cái này hai loại mỡ chua đều không phải là thân thể con người có thể tự tạo. Vì vậy chúng ta phải từ ăn uống bên trong thu lấy. Còn chưa nói hết, Cát luật sư cầm điện thoại di động,